108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 715 Kỳ Lân tranh đoạt chiến 4, Vạn hồn tán. Góc truyện audio.com, Yến Vô Đạo sắc mặt thảm bại, lập tức cảm nhận được Lý Tương Phi bá đạo này địa giai, trong biển thứ nhất đại tướng, hắn cũng không dám ứng phó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lô Tiểu gần ngay trước mắt nhưng không thể giết nàng, chính mình ngược lại cũng sẽ chết. Yến Vô Đạo không thể mạo hiểm như vậy. Trương Bích Lạc tinh lân thú thanh yên sử dụng ra xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn là chậm. Một tiếng thật lớn tiếng vang qua đi, toàn bộ hải đảo đã muốn bị nước biển cắn nuốt, phẳng lặng là đất bằng phẳng. Lô Tiểu tinh hà long mã đã muốn là bị nước biển cắn nuốt đánh chết. Trương Bích Lạc không có thể né ra bị nước biển cho đánh vào tinh thai, vị này cười khẽ tự phụ một vũ tiễn còn kịp triển lãm cường đại ám khí năng lực, chúa tể toàn trường liền như vậy treo. Cũng may Yến Vô Đạo độn phương pháp cao, nhưng vẫn là đã bị pháp lực lan đến, ngực kịch liệt đau đớn, phun ra huyết đến. Long Ma Thánh Chủ nhìn thấy Lý Tương Phi sử dụng ra thương hành nhất nộ, đáy lòng vui vẻ. Mọi người chỉ nghĩ đến Lý Tương Phi giết Lô Tiểu, trong lòng âm thầm tiếc hận. Hề Nguyệt là thất sắc vô cùng, chính là đem sóng gió qua đi, nhưng là phát hiện Lô Tiểu bình yên vô sự. Thiên Cương Tinh đang ngồi đỉnh núi, đã muốn là không thể quấy nhiễu đi vào giấc mộng trạng thái. Hề Nguyệt vốn tưởng xài linh vận dụng cuối cùng một lần đan thư thiết hoan cứu Lô Tiểu, nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện không phải, ở Lô Tiểu phía trên có một tấm chắn, khí hậu khác nhau ở từng khu vực thổ lộ đem Lô Tiểu vây quanh trong đó, kia không ai bì nổi mà phương pháp thế nhưng không có cắn nuốt. Lý Tương Phi cũng không dám tin nhìn lại Sử Kinh Luân. Đây đúng là Sử Kinh Luân tinh võ địa long thuẫn huyền giai sừng sững ngũ nhạc. Nói như vậy Sử Kinh Luân địa long thuẫn cho dù là 4 sao, huyền giai cũng không có khả năng đỡ Lý Tương Phi này cường đại nhất thương hài nhất nộ. Nhưng là Sử Kinh Luân lúc này là thân có 9 điều xích diễm long văn, thế nhưng đem cửu long văn hoàn toàn hiện ra cảnh giới, tinh lực nghiễm nhiên đề cao tới rồi chân hoàng 4-5 đoạn cảnh giới, này nho nhỏ huyền giai tự nhiên cũng có thể đỡ. Người cư nhiên làm như vậy. Lý Tương Phi không thể tin được cửu văn long thế nhưng sẽ tổn hại chính mình cảnh giới cùng tinh lực đối xử ra cửu văn long thiên phú. Đó là Hề Nguyệt đều lâm vào động dung, xem ra này thiên vi tinh cửu văn long là thật tâm muốn cứu Lô Tiểu. Sử Kinh Luân sử dụng ra thiên phú thời gian quả là ngắn, đỡ địa giai sau cũng không có khe hở. Thiên vi tinh vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng cũng có chính mình ý nghĩ, bọn ta đã muốn đem cửu văn long thiên phú đều khởi động, nói vậy kia Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu cũng là cái minh lý lẽ người, tin tưởng nàng là thật tâm thành ý cứu nàng, cho dù Tô Tinh Nương Tử ở đây này ân tình vẫn là nàng cửu văn long lớn nhất. Sử Kinh Luân một bổng, gậy, ném tới, nện ở Lý Tương Phi ngực. Lý Tương Phi ngón tay nhất chiêu, làm cho ly hôn tới giết, ở thương hành nhất nộ chung, Sử Kinh Luân tinh lân thú bị ly hôn cuốn lấy cũng không có thể tránh được vận rủi, cho dù lần đầu tiên địa giai không có thành công, lần thứ hai cũng không tốt như vậy vận. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Lô Tiểu phòng ngự phá, tình thế là nguy cơ. Bỗng nhiên lúc này, xung quanh trên biển xuất hiện 5 cái kỳ quái triệu hoán trận pháp. Này màu tím trận pháp biến hóa sau đó một đầu đầu tinh lân thú xuất hiện. Cái gì, Ngân Hà Kỳ Lân, Ly Hôn, Quảng Hàn Xích Thố, Hỗn Hải Long Vương, Đế Nữ Thiên Hoàng 5 cái cao nhất tinh lân thú theo thứ tự xuất trận, làm cho nguyên bản liền kinh diễm mọi người lại hít thở không thông. Phương xa, Hoàng Phụ U Vân rốt cục thở ra hơi ống sáo, tỉnh lại ngủ say tinh lân thú nhóm. Lý Tương Phi đáy lòng nhất thời trầm đến đáy cốc, nhìn Sử Kinh Luân sắc mặt càng khó coi. Yến Vô Đạo vừa thấy tự nhủ Cửu Long Cung cung chủ quả nhiên âm hiểm giả dối, cư nhiên liền cùng Lý Tương Phi sử dụng ra địa giai sau làm cho này dưới tay triệu hồi ra tinh lân thú, nếu phía trước gọi ra, sợ thương hành nhất nộ xuống, liền toàn bộ diệt. Bất quá gọi ra nhiều như vậy tinh lân thú, này không khỏi cũng quá khoa trương. Yến Vô Đạo một bên vận chuyển phi kiếm một bên tìm tâm tư như thế nào đối phó Lô Tiểu này, Thiên Cương Tinh tinh lực không lấy thật sự là rất không cam lòng. À, 4 ác lão tổ bị Hề Nguyệt ly hỏa giết chết, này tinh không sơ kỳ tu sĩ, Hề Nguyệt đối phó hắn tự nhiên không hề nói xuống. Còn lại tam đại hộ pháp, trừ bỏ sát tinh đều là lão bánh quẩy, vừa thấy cục diện trở nên như thế hỗn loạn không chịu nổi, thầm nghĩ, trong lòng phiền toái. Tô Sinh Hương, chúng ta hiện tại chạy nhanh dùng âm dương quái khí còn kịp. Long Ma Thánh Chủ sốt ruột vạn phần. Mắt thấy tốt cục diện mất đi cũng vội vàng đối với Tô Sinh Hương nói, nhưng là khẩu khí còn lại là tốt lắm, rất nhiều nữ nhân này che giấu như thế sâu, trở về sẽ tìm nàng phiền toái, hiện tại trước luyện tập nói sau nguồn chuyện phao. VN, phu quân thiếp thân đều có biện pháp còn thỉnh phu quân cẩn thận. Tô Sinh Hương cười nói, nàng cũng không tâm tư dùng cái gì âm dương quái khí, cô gái thần niệm vừa động, lại không phương pháp đem vạn hồn tán tế ra. Một phen đen tán xuất hiện ở cô gái bàn tay, Tô Sinh Hương kia hồng nhuận ngọc thụ cầm ở tán bính kia trong nháy mắt, một đạo ma khí vọt tới, cô gái đem tán một mở, nhất thời vạn quỷ vạn hồn rít gào mà ra, chỉ một thoáng, toàn bộ hải vực đều lâm vào cực độ u ám bên trong, thế nhưng không thấy 5 ngón tay. À, đây là cái gì? Long Ma Thánh Chủ hoảng sợ kêu to, Lý Tương Phi đều ngây dại. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì đến đây? Sử Kinh Luân cũng là trước nay chưa có nghiêm túc, Cửu Long Cung kỳ thật cũng điều tra qua Tô Sinh Hương, được đến thông tin cùng Ma Tinh Cung không sai biệt lắm, là một giới tán tu thực lực một loại, chính là thật không ngờ lần này Kỳ Lân tranh đoạt chiến chung, nữ nhân này một. Mà, lại mà ba sử dụng ra khiến người hoảng sợ thần thông, bực này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cùng kia Tử Lôi Ma đầu có một bút. Khoản, nếu không phải Hề Nguyệt ở đây, Sử Kinh Luân bọn người muốn hoài nghi nàng có phải hay không Tử Lôi Ma đầu nữ nhân. Vạn nói âm hồn, ngàn trọng hắc khí che kín toàn bộ hư không. Năm lớn cao nhất Tinh Lân Tú cơ hồ không có làm dễ dụa đã bị hắc khí cuốn lấy, mặt khác hắc khí lại hướng bọn họ đánh tới. Khóc chuyện audio.com, cẩn thận, đây là vạn hồn tán, Liễu Thiên Nhai sắc mặt cũng là trắng xám, này Tô Sinh Hương như thế nào sẽ có ám trọng lão ma đắc ý pháp bảo. Xương khô lão nhân ngạc nhiên, vạn hồn tán lấy vạn hồn luyện chế, ma tán vừa ra có thể che ngày che lấp mặt trời chế tạo ra một cái làm cho người ta sợ hãi ma khí thế giới, tại đây ma khí trong thế giới, quanh thân sở hữu pháp bảo đều có thể bị ăn mòn, mà khi lao ra âm hồn là vô khổng bất nhập cắn nuốt lại đây, giết với không dứt. Nếu không phải lần này tranh đoạt Ngọc Kỳ Lân, mọi người chỉ sợ đều bị này yêu mị nữ nhân cho lừa gạt. Ngay tại ngoại nhân tranh đoạt kịch liệt hỗn loạn thời gian, Lô Tiểu đâu? Lô Tiểu vẫn đang ở trong mộng cùng Sử Văn Cung đại chiến. Tuy rằng nàng đã muốn cảm nhận được ngoại giới nguy hiểm, Lân Nhi cũng là rơi vào tinh thai nhưng là vì này quyền thượng thiên thư chỉ có thể cắn răng, lịch đại thiên cương tinh đều chưa từng được đến, chỉ cần có một điểm hy vọng, Lô Tiểu đều không nghĩ buông tha cho. Chính là nhìn trước mắt khí phách nữ nhân, thật sự là làm cho người ta cảm thấy được vô lực a, trên đầu vàng khôi diệu ánh nắng thân phi áo giáp sánh với băng xương. Nữ nhân lạnh lùng đứng ở cung điện trên đỉnh, trong tay cung tiễn đã muốn biến thành một phen phương thiên họa kích, tuy rằng rốt cục thành công làm cho Sử Văn Cung buông tha cho kia cường đại tài bắn cung, chính là thật không ngờ này phương thiên họa kích vẫn như cũ cường hãn phải chết. Lô Tiểu đã muốn thở hồng hộc, nếu không phải hóa dùng ngàn năm lệ, nàng là như thế nào cũng kiên trì không được, hiện tại nàng cuối cùng có chút hiểu được vì sao lịch đại Ngọc Kỳ Lân quyền thượng thiên thư không phải đều không thể lĩnh ngộ, đúng là ở lĩnh ngộ chung chết đi, muốn như thế thời gian dài lĩnh ngộ, sợ sớm đã bị mặt khác hàng tinh giả phát hiện. Tiểu nhân cho dù chết này thiên thư cũng thế nào cũng phải không thể. Lô Tiểu hiểu rõ này đại đấu tinh nếu không có quyền thượng thiên thư cũng không nàng Ngọc Kỳ Lân nơi sống yên ổn ôm thà làm ngọc vỡ tâm lý, Lô Tiểu lúc này mới kiên định không có rời đi. Sử Văn Cung dẫm lên chứ trầm trọng bước chân, đem cung điện ngói xanh dẫm lên toái, giống như thiên thần, bá đạo sát khí ở ánh mặt trời trung sắc bén xuống, Lô Tiểu cắn răng xì cầm hoàng kim Kỳ Lân mâu một nghênh trường mâu. Hương, cùng phương thiên họa kích giao phong một cỗ trầm trọng lực lượng thiếu chút nữa làm vỡ nát Lô Tiểu xương tay, cô gái phi thân cùng nhau. Hoàng kim Kỳ Lân mâu một đạo kim quang, mặt đất đá vụn theo Ngọc Kỳ Lân này đạo cường hãn sát ý mà nhảy lên cao, giống như tinh hỏa mà hàng, nhưng là Sử Văn Cung phương thiên họa kích vung, chém ra ngân như tuyết trắng sát khí, liền đem Lô Tiểu sở hữu công kích hóa thành hư ảo. Nàng đi nhanh vừa đi, nhìn như thong thả bước chân, nhưng là một bước trong lúc đó tới rồi Lô Tiểu trước mặt. Lô Tiểu chỉ cảm thấy thật nhanh, vội vàng lấy tay khửu tay đánh tới. Cô gái phản ứng cũng là mau, mạnh hơn chiến đấu tuy rằng vất vả nhưng là cũng thật to tăng lên của nàng cảnh giới, Ngọc Kỳ Lân dẫm lên ở Sử Văn Cung cánh tay tiếp theo lấy này là điểm tựa, bay lên không nhảy, hoàng kim Kỳ Lân mâu lại hạ xuống. Khóc chuyện audio.com, Sử Văn Cung giơ binh khí chống đỡ, chỉ nhìn đến binh khí đánh động ra chói mắt ánh lửa, đảo mắt đã muốn là trăm cái hiệp. Uống, một kích hoành khảm mà qua, Lô Tiểu né tránh không kịp bị một thương khảm bay. Nữ nhân bước chưa thật phong giống nhau bước chân, giơ lên phương thiên họa kích vung bổ xuống dưới, trầm trọng khí thế tựa như Thái Sơn đè xuống, bạo động sát khí gắt gao ngăn trận Ngọc Kỳ Lân. Như thế nào có thể ở trong này chịu thua, Lô Tiểu cắn môi, ngay tại chỗ một cút. Nổ, phương thiên họa kích lực lượng đem cô gái theo mặt đất hiên bay, Sử Văn Cung lại một khảm, lại đem Lô Tiểu khảm phi thân thượng, miệng vết thương đã muốn không thể ở chống đỡ, Lô Tiểu ý thức thanh tỉnh đã muốn là vấn đề thời gian. Người thật sự nếu không rời đi, sẽ bị người giết chết. Nữ nhân mở miệng, lạnh lùng nhắc nhở. Không phải ta, chết đúng không? Lô Tiểu cười cười, cái kia nam nhân trở nên như vậy mạnh hơn, nếu tiểu nhân nếu không mạnh hơn điểm, không thể được a. Lô Tiểu hít một hơi thật sâu, tinh lực đã muốn khô kiệt, ngay cả như vậy, nàng cũng sẽ liều mạng kính cuối cùng quyền lực, chẳng sợ không thể được đến thiên thư, nhưng là ở thiên thư chung chiến đấu rèn luyện chẳng sợ nhiều một giây chung cũng là đáng giá. Cái kia nam nhân, Sử Văn Cung nhíu mày. Của ngươi hàng tinh giả a, vẫn là quên đi, Lô Tiểu buồn bã, nữ nhân gật gật đầu, cứng nhắc nói, đã muốn thời gian rất lâu ta cũng mệt mỏi, một khi đã như vậy, ngươi nếu có thể tiếp được ta này một kích địa giai. Cùng Tuyệt, như vậy này thiên thư ngươi mượn đi. Phóng ngựa lại đây, Lô Tiểu lại nắm chặt trường mâu. Hương, lại nói tự mình xử kinh luân tỉ mỉ kế hoạch tốt lắm sao, mà tinh cung đã muốn đại thế đã mất, tứ đại hộ pháp đều không có khả năng làm gì được Cửu Long cung, Long Ma thánh chủ đều có chút không cam lòng, chuẩn bị chạy trốn chính là ngay tại phía sau, ai đều không có nghĩ đến Tô Sinh Hương mà lại mở ra vạn hồn tán. Yến Vô Đạo không cần, phải, nghĩ ngợi dùng ngọc bội thoát đi. Lý Song Phi Tôn Tháng cùng nữ đã muốn bị vạn hồn cuốn lấy, cho dù là Sử Kinh Luân đều là biến sắc, tình thế nguy ngập nguy cơ, Hề Nguyệt dùng ly hỏa nhưng thật ra có thể bảo hộ chính mình chu toàn, cũng không ngừng thúc giục ly hỏa lưu động ở Lô Tiểu xung quanh, giết chết vạn hồn, người khác đứng đầu muốn giết Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu, giờ này khắc này, Hề Nguyệt nhưng thật ra có thể dễ dàng đánh chết, chính là nhưng không có xuống tay, xem Long Ma Thánh Chủ Tô Sinh Hương đều ngạc nhiên không thôi. Phu quân, Tô Sinh Hương nói một tiếng. Long Ma Thánh Chủ rất không cam tâm, nhưng cũng là ngầm hiểu, đem vô cực chung một tế. Hề Nguyệt vừa thấy không tốt, Long Ma Thánh Chủ cười lạnh, cho dù không thể giết Lô Tiểu, trước hết là giết ngươi cũng tốt. Đinh đương một vang, ly hỏa dập tắt, vạn hồn phệ đến. Khách chương.